Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Doflamingo hợp tác mời. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Nếu như Mihawk trở thành Okashichibukai, như vậy hắn xác thực sẽ có khả năng đối mới Okashichibukai thành viên chọn lựa có nhất định. Quyền lên tiếng. Liền như là về sau cá sấu sa mạc Crocodile thì rớt, về sau. Hải quân bản bộ triệu tập Okashichibukai đến Marineford họp, chuẩn bị để bọn hắn đề danh lại chọn một Okashichibukai. Mặc dù cuối cùng là tích gia hỏa này tự tiến cử thành công, nhưng từ phương diện này đến xem, đúng là có loại này chế độ không sai. Đây cũng là Gromas tại sao phải sớm cùng Mihawk chào hỏi nguyên nhân. Mihawk khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là cười cười. Gật gật đầu nói, yên tâm đi, nếu quả như thật giống ngươi nói nếu như vậy. Như vậy điểm ấy chuyện nhỏ ta vẫn là rất tình nguyện giúp ngươi một cái. Đang cùng Mihawk, sang còn có bác ghi ba người tiếp tục thảo luận một cái này Okashichibukai. Cùng có liên quan với thế giới tương lai sẽ như thế nào phát triển khả năng cùng quan điểm về sau. Gromas lần nữa nhìn về phía sang hỏi. Nói đến, ngươi gần nhất tại Đông Hải cái này cá đường bên trong hoảng du thời gian lâu như vậy. Là đang làm gì đâu? Người ta bắc ghi tốt xấu cũng đang vì mình, tầm bảo, sự nghiệp mà phấn đấu. Ngươi cái tên này chạy đến nơi đây đến là chuẩn bị khi cá ướp muối sao? Thế giới mới bên trong không sống được nữa sao? Sang thì trợn nhìn Gromas một chút nói ra. Hải tặc là biển cả hải tặc. Cũng không phải thế giới mới hải tặc. Cái này Đông Hải cũng là biển. Ta tới đây đi dạo thế nào? Người không cần luôn mang theo địa vực kỳ thị ánh mắt được hay không? Nghe sang lời nói này, Mihawk cùng Bắc Ghi cũng đều không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó không đợi Gromas nói cái gì đâu, sang liền mở miệng lần nữa nói ra, ta tới đây xác thực cũng có chuyện muốn làm. Sau khi nói xong, sang đem trên đầu mình mang theo mũ rơm lấy xuống, hơi xúc động sờ lên, sau đó mở miệng tiếp tục nói, bác ghi, cái này cái mũ, ngươi hẳn là cũng biết a. Roger thuyền trưởng đem nó cho ta, mà ta cũng chuẩn bị tại Đông Hải tìm một cái xứng với cái này cái mũ người. Đem cái mũ này cùng nó đại biểu truyền thừa. Truyền xuống tiếp, đây chính là ta tại sao phải tại Đông Hải lưu lại nhiều như vậy a thời gian dài nguyên nhân. Bác ghi, nhìn xem cái này đỉnh mũ rơm, cũng là có chút khó chịu mở miệng nói ra. Cho nên nói ta đã cảm thấy các ngươi tính toán, không nói những thứ này. Kỳ thật bác ghi đối với cái này mũ rơm cái gì là rất không có hảo cảm. Hắn luôn cảm thấy cũng là bởi vì cái mũ này, đem sang còn có Roger đều cho mang đi trách. Thân là hải tặc, nhất định phải theo đuổi một chút hư vô mờ mịt, vĩ đại, truyền thừa. Đây không phải có bệnh sao? Khi hải tặc nên theo đuổi tài bảo mới đúng. Tham lam mới là hải tặc đệ nhất bản chất mà. Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị cho sang chỉ con đường sáng để hắn đi vương quốc Goa thôn Fusa tìm xem nhìn thời điểm, hắn mang theo đen đen Musi cũng là đột nhiên vang lên. Kỷ lý hoa lạc một trận gọi bậy, đem Gromas cho giật nảy mình. Mẹ nó, người nào a? Gromas có chút tức giận móc ra đen đen Musi nhìn thoáng qua, sau đó sờ lên cằm nói ra, Doflamingo, gia hỏa này tại sao lại đột nhiên liên lạc ta? Làm sao? Ngươi cùng cái này hắc ám thế giới người trung gian cũng có giao tình sao? Bắc ghi cũng là có chút kỳ quái hỏi. Ân, người tại Đông Hải ổ lấy còn biết loại tin tức này. Gromas cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Bất quá không đợi Bắc ghi dám thúi một cái đâu, Gromas đã mở miệng lần nữa nói ra. Cái này Doflamingo cũng là nhân vật không tầm thường. Bối cảnh của hắn rất phức tạp, là một cái đáng giá ta coi trọng người. Với lại không có gì bất ngờ xảy ra, Gia hỏa này ngày sau cũng sẽ mưu đoạt một cái Okashichibukai, vị trí là ta hiện giai đoạn chủ yếu người hợp tác. Các ngươi nếu là cùng hắn có cái gì xung đột lời nói, nể tình ta, ra tay nhẹ một chút. Đương nhiên, có gì cần hắn hỗ trợ chuyện, xách tên của ta, có thể cho các ngươi đánh gãy. Kiệt ha ha ha ha. Gromas sau khi nói xong, cũng không có tị húy sang bọn hắn cái gì, cũng là rất nhanh chóng tiếp lên đen đen Musi, cười hỏi, Kiệt ha ha ha ha, thiếu chủ đại nhân làm sao có tâm tư liên lạc ta? Là có chuyện tốt gì sao? Đồ Flamingo khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau, tâm tình tựa hồ cũng là rất không tệ. Hắn cùng Gromas quan hệ cũng là theo giữa hai người sinh ý càng phát ra thịnh vượng mà biến càng ngày càng tốt, nhất là đoạn thời gian gần nhất bên trong. Việc buôn bán của hắn còn cùng biển sâu lái buôn, cái này Gromas dưới trướng phi pháp tổ chức cho móc nối về sau, hai người càng là thân mật rất nhiều, còn kém chung một phe. Với lại vô luận là Doflamingo vẫn là Gromas, đối với mình cái này hợp tác đồng bạn đều là tương đương hài lòng, cũng đều rất lẫn nhau thưởng thức. Phu phu phu phu phu phu. Người Gromas đại gia ngày bình thường thế nhưng là người bận rộn một cái, ta cũng không dám tùy tiện liền đi đã quấy rầy ngươi a. Nghe nói ngươi gần nhất sắp bị Gyojinto Long Cung Thành cho phong tước, sớm chúc mừng ngươi a, công tước đại nhân. Đồ Flamingo cái kia no bụng chứa ý cười thanh âm cũng là từ điện thoại bên kia truyền tới. Kiệt ha ha ha, nếu bàn về thân phận tôn quý, ai có thể cùng ngươi thiếu chủ đại nhân so sánh a? Bất quá nhiều cảm ơn, đúng là có như thế cái sự tình. Làm sao, sẽ không phải là ngươi cố ý đánh đen đen Musi tới chính là vì nói với ta chuyện này a? Vậy ngươi cũng là quá không có chuyện làm a. Gromas cũng là mở miệng cười trêu chọc nói, phu phu phu, đó cũng không phải, xác thực có hai cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cái thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất một tuần bên trong, ngươi liền có thể trông thấy Okashichibukai kế hoạch diện thế. Cho nên ngươi đến cùng có đúng hay không chuẩn bị để cho ta giới thiệu cho ngươi hai cái tôn quý Thiên Long Nhân đi trong nhà ngươi làm khách a? Đồ Flamingo cũng là có chút hưng phấn mở miệng nói ra. Không chỉ là hắn Gromas chờ kế hoạch này đã lâu, liền ngay cả hắn Đồ Flamingo cũng là đều sớm vận sức chờ phát động. Rốt cuộc đã tới sao? Cái này trên đại dương bao la trước nay chưa có mới cách cục. Gromas khóe miệng một phát, cũng là rất chờ mong mở miệng nói ra. Hắn dừng một chút về sau, ngay tại sang bọn hắn rất nghi hoặc cái gì gọi là giới thiệu hai cái Thiên Long Nhân đi trong nhà làm khách câu nói này thời điểm, Gromas nói lần nữa, về phần bắt cóc Thiên Long Nhân sự tình, tạm thời trước áp về sau, bất quá hẳn là không cần đến. Ta có một cái càng kế hoạch to gan, hẳn là đầy đủ ta trở thành Okashichibukai thẻ đánh bạc. Khi nghe thấy Gromas câu nói này về sau, Buggy cùng sang còn có Mihawk kém chút đều không đem miệng bên trong rượu cho phun ra ngoài. Nhất là trước đó không lâu vừa mới nói qua hắn Gromas trung thực, sang. Quả nhiên là nhìn lầm a, người cái tên này làm sao có thể trung thực. Ngươi thành thật xuống tới khẳng định là đang chuẩn bị lấy càng khuấy động sự tình. Sang trợn nhìn cười ha hả Gromas một chút về sau, trong lòng nghĩ như vậy nói, úp, vậy xem ra ngươi Gromas đại gia đã tính trước a. Đã như vậy, ta liền không lại tìm phiền toái cho mình. Nói một chút kiện thứ hai chuyện tốt a. Đồ Flamingo đầu tiên là nghi ngờ một cái. Bất quá cũng không có đi nghe ngóng Gromas cái kia, càng thêm kế hoạch to gan. Từ hắn Đồ Flamingo đối Gromas hiểu rõ đến xem, tốt nhất đừng tại loại này sự việc dư thừa bên trên cùng hắn Gromas đại gia có quá nhiều liên lụy. Nếu không tổng hội bị mang vào trong hố, Gromas cũng là đối Đô Flamingo muốn nói kiện thứ hai chuyện tốt, cảm thấy rất hứng thú. Thế là cũng là cười ha hả nói. Mời nói đi, ta rửa tay lắng nghe đâu. Phu phu phu phu phu phu. Trước đó không lâu, ta từ một ít con đường ở bên trong lấy được một cái rất không tệ trái ác quỷ đâu. Có lẽ người Gromas đại gia cũng sẽ đối thứ này cảm thấy hứng thú. Cho nên ta cũng chuẩn bị lấy nó đến hợp tác với ngươi một cái. Đương nhiên, cũng phải nhìn người Gromas đại gia đối cái này cảm giác không có hứng thú. Đồ Flamingo cười ha hả nói. Gromas vừa nghe thấy trái ác quỷ bốn chữ này. Trong lòng trong nháy mắt liền là khẽ động. Sau đó lông mày có chút dương lên. Nhẹ giọng nói ra. Thiếu chủ đại nhân. Hai người chúng ta thế nhưng là lão giao tình. Hợp tác cũng thời gian rất lâu. Giữa chúng ta cũng coi là lẫn nhau quen thuộc. Tín nhiệm a. Như vậy ta đương nhiên rất tình nguyện cùng ngươi đem cái này quan hệ tiếp tục giữ vững. Nếu là có cái gì có thể tiếp tục hợp tác địa phương. Vậy liền không thể tốt hơn. Cho nên ngươi nói đi. Ta cảm thấy rất hứng thú. Phu phu phu. Cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Nói thật, chuyện này nếu là cùng người bình thường hợp tác, ta còn thực sự có chút không yên lòng. Dù sao ở trong đó liên lụy lợi ích quá khổng lồ. Nhưng là lấy người Gromas đại gia tín dự là hoàn toàn đủ rồi. Dù sao ngươi ở phương diện này thanh danh rất không tệ đâu. Đô Flamingo mở miệng cười nói ra. Mà khi nghe thấy lợi ích quá khổng lồ, cái này sáu cái chữ về sau. Sang, Mihawk còn có bác ghi ba người cùng nhìn nhau dưới. Mười phần có ánh mắt bưng chén rượu lên. Rời đi cái bàn, đi ra ngoài phòng, đổi chỗ đi uống rượu. Gromas cười cười, cũng không có gọi lại bọn hắn. Sau đó mở miệng nói ra. Đó là đương nhiên, ta Gromas nói 102. Nhất thủ tín dự, từ thời khắc thế này. Cũng thể hiện ra hắn Gromas từ xa xưa tới nay kiên trì, tín dự, giá trị. Đô Flamingo vì cái gì chọn lựa đầu tiên chính là muốn cùng Gromas hợp tác đâu. Cũng không phải là bởi vì những người còn lại không đạt được tương quan tiêu chuẩn. Mà là bởi vì tại Đô Flamingo tất cả người hợp tác bên trong. Liền Gromas tín dự tốt nhất. Điều này cũng làm cho Đô Flamingo rất tín nhiệm Gromas. Càng thêm nguyện ý đem giữa hai người lợi ích mối quan hệ quấn càng sâu một chút. Tốt nhất có thể đem mình cột vào Gromas trên thân. Như thế đơn giản quá thoải mái bất quá. Goru Goru Nomi, thứ này trong tay ta. Ta dự định mượn nó mở đấu giá hội. Mở rộng một cái nhân mạch. Mặt khác coi đây là thời cơ tìm một cái người hợp tác. Bất quá bây giờ xem ra. Cái thứ hai tuyển hạng ngược lại là không cần thiết, cho nên đến lúc đó trên đấu giá hội, từ người Gromas đại gia tới quay hạ Goru Goru Nomi tốt. Yên tâm đi, chỉ là đi cái quá trình mà thôi, coi như ngươi đem nó đánh ra 50 tỷ berry giá cao. Ta cũng là chút xu bạc không thu, Đô Flamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra, khi nghe thấy Goru Goru Nomi bốn chữ này về sau. Gromas cũng là trong mắt sáng lên, thầm nghĩ nói, quả nhiên là cái này cái thứ tốt a. Kiệt ha ha ha ha, không có vấn đề, Goru Goru Nomi thế nhưng là cái thứ tốt đâu. Như vậy người đấu giá hội lúc nào lại ở nơi nào cử hành đâu? Có liên quan hợp tác chi tiết, chúng ta gặp mặt bàn lại a. Đối với cái này ta rất chờ mong đâu. Gromas mở miệng cười nói ra. Một ngụm đem chuyện này đáp ứng xuống. Phu phu phu, tại thế giới mới đánh bạc chi đảo Gamberlin. Thời gian là, Đô Flamingo cười một cái nói. Ok, ta sẽ dẫn lấy người đi qua. Ở trước đó, thiếu chủ đại nhân ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem Goru Goru Nomi làm mất rồi a. Gromas vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, Gromas đại gia. Ta đổi cái này Goru Goru Nomi cũng là rất bảo bối đây này. Đô Flamingo hết sức hài lòng vừa cười vừa nói. Gromas thầm nghĩ nói. Ta ta thả ngươi cái quỷ tâm. Nếu không phải ta đem Tesoro cho bắt cóc, ngươi cái tên này thật đúng là sẽ đem Goru Goru no Mi cho chơi sập. Ta không nhắc nhở ngươi một cái, chính ta đều cảm thấy xin lỗi chính ta. Bất quá Gromas ngoài miệng ngược lại là phi thường cho Doflamingo mặt mũi nói ra. Đó là, ngươi làm việc, ta yên tâm, các loại tin tức tốt của ta đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đi Gamberlin. Về sau hai người cũng không nói thêm gì, lẫn nhau thăm hỏi một lúc sau liền treo gãy mất Đen Đen Musi. Gromas đem Đen Đen Musi thu hồi về sau, khóe miệng mang theo ý cười nỉ non nói: Oka Shichibukai, Goru Goru no Mi, đúng là hai cái rất không tệ tin tức tốt đâu. Kiệt ha ha ha ha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN